Hương mật tựa khói sương. Chương 3, góc truyện audio.com. Con tiểu yêu nhà ngươi, ai nói với ngươi ta là quạ đen hả? Ta ngẩn người kinh ngạc nhìn hắn một lát, lúng ta lúng túng nói. Lẽ nào là một con ác là, hì thước thì nghe hay hơn nhưng hai chữ ác là, khiến ta khoái hơn. Sắc mặt điểu nhi tái đi lườm ta một cái, nhưng không hề đáp lời ta. Ta thầm nghĩ im lặng đồng nghĩa với chấp nhận, thầm nhủ ta xem hắn là quạ đen, hắn lại xem ta là yêu quái, vậy coi như quá huề nhau rồi còn gì. Hắn dang rộng đôi cánh dài trong không trung, rũ một cái đứng dậy, trên người đã xuất hiện một bộ cẩm bào màu vàng kim, rực rỡ lóa mắt có thể so với mặt trời mới mọc. Ta ngắm trên nhìn dưới một lượt, cảm thấy hắn ngoại trừ lông mày dày hơn ta, bản quyền Smidax. Một chút, đôi mắt sắc hơn ta một chút, mũi cao gọn hơn ta một chút, dáng người cao hơn ta một chút, trên người còn có thêm một vật gì đó bất minh, thì thật sự chẳng thấy có chỗ nào gọi là nam nữ khác biệt cả. Có nước suối không? Ánh mắt bén ngót đảo qua một lượt rồi từ trên cao nhìn xuống dừng lại trên mặt ta. Đạo hữu hãy đi theo ta. Mặc dù điều nhi này tính tình không được tốt cho lắm thế nhưng chúng ta là trái cây đương nhiên không cùng đẳng cấp với một con chim, biết nghe lời chính là việc phải làm. Trong đình của ta có một dòng suối nhỏ quanh năm sương khói lượn lờ, lão hồ thường khen. Chỗ của đào đào quả thực là có thể sánh với tiên cung tiên cảnh. Vì ta nghĩ rằng lão hồ vị tất đã lên đến thiên cung, nhưng đối với dòng suối của nhà mình cũng lấy làm hài lòng. Còn ác là kia nhìn thấy Thanh Tuyền, sắc mặt mới tươi tắn hơn một chút, vẫy tay một cái, trên tay liền xuất hiện một cái chén bạch ngọc có quai cầm, múc nửa chén nước suối, rồi vọng văn vấn điết một lúc y như phẩm trà rồi mới cho vào miệng, nhấm nháp một lúc mới nói. Nước suối này cũng khá ngọt mát, miễn cưỡng cũng có thể uống. Ta không nghe kỹ hắn nói những gì, nhưng mà thấy hắn chỉ cần phất tay là có thể biến ra một cái chén tinh mỹ như vậy thì cảm thấy vô cùng ái mộ. Ta mặc dù có biết thuật biến hóa, nhưng suy cho cùng vẫn phải dựa vào một cọng cỏ hoặc một cái lá hoặc gì gì đó, chứ biến ra từ không trung thì không làm được. Lão hồ cũng không được, chỉ trường phương chủ là có thể. Đủ thấy con ác là này không những là một vị tiên, mà còn là một vị tiên, bản quyền Smidax. Cấp bậc khá cao, thật đáng tiếc động tác của ta hôm qua quá chậm chạp, không nhân cơ hội hắn còn hôn mê mà cướp lấy nội đan tinh nguyên của hắn, nói không chừng lúc này ta đã có thể đứng trên hàng tiên ban rồi, giờ thì trộm gà không thành ngược lại còn mất đi nắm gạo, còn phải ủy khuất bản thân phục dịch cho hắn. Thở dài não nuột, chợt thấy trên đầu có cái gì kỳ kỳ, ngước mắt lên nhìn thì chính là con ác là đó đang cầm lấy búi tóc của ta mà nghịch lại nói, búi tóc của ta bộ chơi vui lắm sao? Lẽ nào đây là luyến vật phích trong truyền thuyết? Tâm lý học, tiếng Việt gọi là chứng ái vật, con tiểu yêu này, than thở cái gì vậy? Xem ra con ác là này trí nhớ còn tồi hơn cả lão hồ rất nhiều, há mồm ngậm miệng đều gọi ta là tiểu yêu. Ta ngồi xuống bờ suối, cởi giày cởi vớ, rồi ngâm chân vào dòng suối trong lành, cái mát lạnh sảng khoái lan thỏa thật thoải mái, đang lúc hai chân vung vẩy đạp nước rất là vui vẻ, thì thấy con ác là kia đen hết nửa bên mặt, nước suối này còn dùng để làm gì? Ta hết sức kinh ngạc, nước suối đương nhiên là dùng để rửa chân, tắm táp, giặt đồ. Ngươi, sắc mặt con ác là lại từ đen, góc truyện audio.com, chuyển sang đỏ che miệng liền bắt đầu nôn khan, sau một lúc lửa giận phừng phừng xông về phía ta quá. Tiểu yêu hoang dã, bẩn thỉu không chịu được, ta không thể nào hiểu nổi, vừa nãy nói ngọt mát chính là hắn, bây giờ nói bẩn thỉu cũng là hắn, chim ác là quả thực là hỉ nộ vô thường a. Đúng là đáng khinh, con ác là kia đưa tay vỗ trán, day day thái dương, nói. Bỏ đi, tiếp đó đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, hỏi. Nơi này có phải là hoa giới? Đúng vậy, đến lúc này, ta đại để có thể tóm lược như sau, ác là một loại chim tính tình cổ quái, trí nhớ kém, luyến vật hỉ nộ vô thường cộng thêm phản ứng chậm chạp. Hắn lườm ta một cái, giơ tay vẫy đến một đám mây bảy màu, mắt thấy hắn sắp nhảy lên mây bay đi ta mới hiểu ra hắn đang chuẩn bị rời khỏi hoa giới, liền chộp lấy ống tay áo của hắn mặt đầy ủy khuất, đạo hữu còn chưa báo đáp ân cứu mạng của ta đó. Hắn tự tiếu phi thiếu giật tay lại, hỏi ta. Ồ, chẳng biết ân công muốn ta báo đáp thế nào. Ta vặn vẹo mấy ngón tay suy nghĩ một chút, nếu ngươi đưa ta ra khỏi kết giới này đến thiên cung, ân tình này coi như xóa bỏ. Vừa dứt lời, thì ta lại bị hắn làm hiện nguyên hình, đang định oán giận, thì con ác là kia lại đặt ta vào lòng bàn tay ước chừng trọng lượng, nói. Như vậy mang theo cũng không trở ngại gì. Liền nhét ta vào ống tay áo rồi đằng vân bay đi. Chẳng biết hắn bay đi bao xa, ta chỉ biết mình ở trong ống tay áo hắn lăn lông lốc hết trái rồi phải, hết phải rồi trái, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, lăn nhiều đến mức đầu óc choáng váng vô cùng khó chịu. Vừa dừng lại, liền nghe được một thanh âm kinh hỉ hét toáng lên. Nhị điện hạ đã trở về, nhị điện hạ đã trở về, mau mau thông báo thượng đế bệ hạ. Ngay sau đó một trận ngũ vị tạp hương phấn hoa xộc vào tận phổi, một đống giọng nói đồng loạt vang lên. Phượng quân đã đi đâu vậy? Thật đúng là làm bọn nô gia lo muốn chết, chỉ đi vòng vòng ở ngoại giới một hai ngày, khiến các mỹ nhân sợ hãi rồi. Cái này là giọng con ác là ta nhận ra, một giọng oán trách ủy mị nói tiếp, Phượng quân thật là xấu, dọa nô gia lo lắng không yên. Lại nghe thấy một giọng nói già nua, chúc mừng nhị điện hạ niết bàn trùng sinh, sống lại. Chúng lão tiên hộ pháp bất lợi, thỉnh điện hạ trách phạt. Niết bàn, ta mặc dù bị cấm trong thủy kính kiến thức không nhiều lắm, nhưng điển tịch đọc qua cũng không ít cho nên vẫn hiểu được chỉ có Phượng Hoàng mới có câu nói tắm lửa niết bàn này, không khỏi có chút chấn động, nói như thế thì điều nhi này chính là một Phượng Hoàng thần điều. Hóa ra, lông chim đen thùi không nhất định là một con quạ đen, mà còn có thể là một con Phượng Hoàng bị thiêu rụi. Mọi thứ chợt im ắng, mùi phấn hoa dần dần tán đi, lại nghe thấy con Phượng Hoàng kia nhỏ giọng đáp. Việc này vốn không thể trách Liêu Nguyên Quân chư tiên, chỉ nghe cả đời làm trộm chứ nào nghe cả đời phòng trộm. Câu nói này của phàm nhân ta cho rằng thật là hữu lý. Ý điện hạ là, còn chưa nghe được nguyên nhân, thì ta đã lộn vòng vòng rồi trượt khỏi ống tay áo rơi ra ngoài, hóa thành bản quyền Smidax. Hình người, cái mông đã thân thiết ôm mặt đất rồi, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu lên thì thấy một lão thần tiên râu dài bạc phơ đang nhìn ta sừng sốt ngạc nhiên, mãi một lúc lâu mới nói. Đây là tiểu đồng ở đâu tới vậy? Nhưng cái con chim Phượng Hoàng kia lại không thèm bận tâm chỉ liếc ta một cái, chẳng qua là một con tiểu. Góc truyện audio.com, yêu muốn báo ân thôi. Lão thần tiên vuốt vuốt chòm râu dài dưới cằm, điện hạ có lòng nhân ái lương thiện, bản thân gặp nạn nhưng vẫn không quên cứu tế thiên hạ. Ta căm giận muốn móc mắt của con điểu nhi kia ra, sao không nói rõ chủ vị tân định trạng bổ tức. Chủ ngữ, vị ngữ, khiến ông lão này lại tưởng lầm là ta muốn báo ân cho hắn. Đang muốn mở miệng giải thích thì một vị tiên quan từ ngoài cửa bay vào kéo theo một thanh âm dài ngoằn có trật tự tuyên. Thượng đế bệ hạ tuyên hỏa thần mau trong yết kiến, húc phượng lĩnh chỉ, phượng hoàng khét khiêm tốn cúi người ôm quyền, rồi xoay sang nói với lão thần tiên. Liêu Nguyên Quân cũng đi cùng ta. Rồi lại nói với vị tiên quan kia, huệ hành giả xin đi trước dẫn đường, đoàn người chớp mắt đã đi sạch chỉ còn lại một mình ta ngồi giữa căn phòng rộng thênh thang này cùng với bức hoành phi để hai chữ Tây Ngô treo phía trên sảnh, ta nhìn nó nhìn ta chán ngán. Ta phủi phủi xiêm y đứng dậy, bước ra ngoài cửa nhìn trái nhìn phải một lượt, lẽ nào đây chính là thiên cung. Cảnh vật chung quanh cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là có thêm tầng tầng lớp lớp sương mù lượn lờ không tan mà thôi, khiến cho mặt đất ở dưới bị che lấp thoát ẩn thoát hiện, chỉ tổ làm người ta không nhìn rõ đường đi, bước thấp bước cao, đi lại rất là vất vả. Lúc đó ta vẫn còn chưa biết phàm là thần tiên hễ ra khỏi cửa thì đều dùng phép bay đi, đi bộ quả thật là một hành động trái với lẽ thường. Lại nói đến khu vườn của con Phượng Hoàng kia thực sự rất rộng, nhưng chỉ có điều hoa cỏ đơn điệu nhàm chán, đếm tới đếm lui tổng cộng có 3 loại hoa. Phượng tiên hoa, hoa bóng nước, phượng hoàng hoa, hoa phượng vĩ, ngọc phượng hoa. Thật là nghèo nàn, đi dạo một vòng, giữa những cánh hoa phượng hoàng đỏ trói rụng đầy đất ta nhìn thấy một vật gì đó tròn tròn lồi lồi nhấp nhô lên xuống, nhìn xa cũng không rõ lắm, vì vậy ta gạt bớt lớp cánh hoa, bản quyền Smidax. Ở chung quanh ra xem, thì thấy một con thú nhỏ có bộ lông đỏ như lửa, người cuộn tròn một cục mù khò khò trong đó. Lộ ra nửa cái tai nhọn nhọn và một cái chân lông lá ra ngoài. Thật là đáng yêu, ta đưa tay ra bóp bóp cái chân kia ở chính giữa có một lớp đệm thịt nhỏ mềm mềm. Tương đương xem ra bộ dạng này ăn rất là ngon đây. Vì vậy ta lại bóp bóp, cách chương.